Chương 201, Địa ngục Hồng Liên 4. Sau khi nghi hoặc, Tây Lương Tuyết hướng về Trọng Nguyệt sau lưng nhìn lại, lại thấy được đứng ở phía dưới võ đài cách đó không xa Bắc Minh Dạ. Nhìn thấy Bắc Minh Dạ lập tức, Tây Lương Tuyết nắm chặt hai tay, lửa giận trong lòng càng sâu. Hắn thế mà không để ý cái này là sinh tử chiến ra tay giúp nàng đáng chết, nàng đến cùng có cái gì tốt không thấy tà khí, Trọng Nguyệt thân thể lập tức khôi phục lại, Hồng Liên một đóa hướng về Tây Lương Tuyết bay qua. Nhìn xem bay tới Hồng Liên, Tây Lương Tuyết thả người nhảy lên, đến Trọng Nguyệt trước mặt. Hai người đều không dùng vũ khí, cứ như vậy tay không tấc sắt đánh nhau. Mà Trọng Nguyệt cận thân công phu so với Tây Lương Tuyết cao quá nhiều, không mấy lần, Tây Lương Tuyết liền chịu Trọng Nguyệt mấy quyền một cước đá vào Tây Lương Tuyết chân con phía trên, Trọng Nguyệt tại không trung xoay mình một cái, đến Tây Lương Tuyết phía sau, nháy mắt sau đó, hai tay trói ngược lại Tây Lương Tuyết cổ, đưa nàng hướng phía sau quăng ra. Cứ như vậy ném xuống đất mà Tây Lương Tuyết phản ứng cũng không chậm, rớt xuống đất về sau, dưới chân khẽ động, liền hướng về Trọng Nguyệt. Công đánh tới, cùng một thời gian, cái kia màu đen lực lượng lại tản ra. Nhìn xem cái kia màu đen lực lượng, Trọng Nguyệt nguy hiểm nheo mắt lại. Mẹ, lại nhiều lần tới này cái, nàng không phiền nàng đều phiền tay phải nắm thành quyền, cùng Tây Lương Tuyết bàn tay đụng vào nhau, hỏa diễm hưu một lần hướng về Tây Lương Tuyết tay chạy qua. Phía dưới Yêu Vô Song mấy người thấy vậy, lộ ra một nụ cười, Trọng Nguyệt hỏa diễm không có cách nào dập tắt, cứ như vậy, các nàng liền không cần lo lắng quá tốt rồi. Ngọc Lưu cao hứng cười cười, cứ như vậy dập tắt. Ngọc Lưu lời nói vẫn không nói gì, một bên Mộ Dung nhíu mày nói một câu, trong giọng nói cu nở dê mang theo không thể tin. Tại sao có thể như vậy? Nhìn xem ngọn lửa kia tại Tây Lương Tuyết trên tay dập tắt, Ngọc Lưu hơi kinh ngạc. Trọng Nguyệt hỏa diễm không có người có thể dập tắt. Như vậy Tây Lương Tuyết làm sao có thể dập tắt Trọng Nguyệt hỏa diễm ngọc hồn lực lượng? Yêu Vô Song nhíu nhíu mày lại, Mạc Vong cũng không có cách nào dập tắt Trọng Nguyệt hỏa diễm, Tây Lương Tuyết càng thêm không có cách nào, như vậy thì là ngọc hồn mảnh vỡ lực lượng. Lại có thể dập tắt Trọng Nguyệt hỏa diễm, cái này ngọc hồn mảnh vỡ đến cùng có thế nào lực lượng? Trọng Nguyệt cu nở dê không nghĩ tới Tây Lương Tuyết lại có thể dập tắt nghiệp hỏa, kinh ngạc một lần, cũng chính là cái này một sai kinh ngạc. Tây Lương Tuyết một trưởng đánh vào Trọng Nguyệt vị trí trái tim, tà khí theo Tây Lương Tuyết bàn tay, tiêm nhiễm đến Trọng Nguyệt trên người, ngay sau đó hướng về Trọng Nguyệt trong thân thể đi. Không kịp để ý tới lần này thụ thương, Trọng Nguyệt đưa tay theo tại chính trái tim vị trí, đem vậy tiến vào trong thân thể lực lượng toàn bộ thanh trừ sạch về sau mới lấy ra tay. Ta không sợ ngươi hỏa diễm. Tây Lương Tuyết nhìn xem Trọng Nguyệt cười lạnh nói, lần này, ngươi còn có biện pháp nào ứng phó ta thanh trừ hết những cái kia tà khí? Trọng Nguyệt cảm giác yết hầu có một cấu ngai ngái, không nói gì, mà là cưỡng ép đem ngai ngái ép xuống. Đứng người lên, Trọng Nguyệt nhìn xem Tây Lương Tuyết nói ra, ngươi thật sự cho rằng ta lấy ngươi không có biện pháp sao? Biện pháp là có, chỉ bất qua có chu tờ tự tổn mà thôi. Không để ý đến Tây Lương Tuyết nghi hoặc, Trọng Nguyệt cắn nát ngón tay, dùng máu tươi tại trước mặt họa. Rất nhanh. Một đóa hồng liên bộ dáng đột nhiên biến xuất hiện ở Trọng Nguyệt trước mặt, ngón tay nhỏ ra một giọt máu, rơi xuống hồng liên trên hoa tâm, nháy mắt sau đó, phù phiếm hồng liên liền có thực thể, chậm rãi bày ra.